Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, ta thật không lên tiếng. Ngay ở Phương Bình bọn họ chuẩn bị trận đấu đồng thời. Ma Đô, thứ nhất trường quân đội, thứ nhất trường quân đội địa điểm tuy rằng ở Ma Đô. Có thể vị trí cực kỳ hẻo lánh. Nằm ở Ma Đô phụ cận trên một chỗ hải đảo, ngày mùng 1 tháng 6, buổi tối, ầm ầm, hư không sấm nổ, nguyên bản yên tĩnh buổi tối, chớp mắt lên huyên náo. Hải đảo phụ cận, bọt nước ngập trời, thứ nhất trường quân đội, ngoài phòng tu luyện, một vị quân trang trung niên, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, có vẻ tiều tụy vì lo lắng. Bên cạnh, một vị khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, ngưng tiếng nói, không có chuyện gì, mà Võ Phương Bình đã lực lượng tinh thần cụ hiện, cũng không lo ngại, hắn cùng Phương Bình không giống nhau. Nam tử nhẹ giọng than thở, Phương Bình kim cốt nửa thành, tam tiêu chi môn đóng kín một cánh, thực lực mạnh hơn thành quân rất nhiều, hắn có thể cụ hiện. Không có nghĩa là thành quân cũng có thể an toàn cụ hiện. Việc đã đến nước này, lo lắng vô ích, nữ tử trong lòng cũng rất lo lắng. Diêu thành quân không thể so Phương Bình, bây giờ còn chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh. Ở ngũ phẩm đỉnh phong cảnh, lực lượng tinh thần cụ hiện, hắn có thể chịu đựng được sao? Lực lượng tinh thần quá mạnh, vậy cũng là sẽ tạo thành không chịu nổi gánh nặng. Ép vỡ Diêu thành quân đều có khả năng, có thể Diêu thành quân không muốn dừng lại, bằng không, còn có thể hơi hơi áp chế một trận, đợi được lục phẩm lại nói, đang nghe nói Phương Bình đã lực lượng tinh thần cụ hiện. Hai người khác cũng bước vào lục phẩm cảnh sau, Diêu thành quân những ngày này hầu như không ngủ không nghỉ, vẫn đang điên cuồng tu luyện, uy áp nguyên bản không thể vẫn tiếp tục chờ đợi. Diêu thành quân nhưng là làm phòng nghỉ ngơi đến dùng. Hai người nói chuyện gian, không trung đã hiện ra một cái thiên địa chi kiều vầng sáng. Rất nhanh, vầng sáng triển khai hình thành một cái thông thiên cầu nối. Im bặt đi, đúng, chính là im bặt đi. Nguyên bản, lúc này nên có ba tòa tam tiêu chi môn treo trên bầu trời. Tọa lạc ở trên cầu nối. Giờ khắc này nhưng là không hề có thứ gì, không khí phảng phất chớp mắt yên tĩnh lại, người đàn ông trung niên càng thêm tiều tụy vì lo lắng. Thấp giọng nói, tinh thần lực của hắn cụ hiện sau, làm sao uẩn nhưỡng, Phương Bình tốt xấu còn đóng kín một cánh cửa, dù cho không phải tinh thần chi môn, tốt xấu cũng cho mình cụ hiện thể lấy cái cư trú nơi. Diêu thành quân ngược lại tốt. Tam tiêu đều không mở ra. Lúc này, hắn cụ hiện là không địa phương uẩn nhưỡng. Nữ tử cũng không phải quá lo lắng cái này. Đáp lại nói, không có chuyện gì, uẩn nhưỡng chỉ là tăng lên. Không chỗ uẩn nhưỡng, vô pháp tăng lên lực lượng tinh thần cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cụ hiện thể tiến vào tam tiêu. Chi môn là vì uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần. Diêu thành quân không thể tinh huyết hợp nhất, sớm cụ hiện, lại không có cách nào uẩn nhưỡng. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn kế tiếp dù cho có thể tăng lên lực lượng tinh thần, cũng là chậm chậm đến cực hạn, chỉ có thể để lực lượng tinh thần tự nhiên tăng trưởng. Tốc độ kia chậm đến cực hạn, bình thường cường giả thất phẩm, nếu như lực lượng tinh thần tăng trưởng tốc độ là 10. Phương Bình chỉ có 5, Diêu thành quân càng là chỉ có 1, dùng khí huyết uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần. Đây là cường giả cao phẩm đều sẽ chính là tinh huyết hợp nhất cũng được. Phương Bình cùng Diêu thành quân nhưng là không làm được. Hai người nói chuyện gian, Diêu thành quân bắt đầu cụ hiện rồi. Làm cụ hiện vật chậm rãi hiện ra thời điểm. Hai vị tông sư hơi lộ ra vẻ kinh dị. Đây là cái gì? Tuy rằng giờ khắc này trời tối người yên, có thể đến bọn họ cảnh giới này, dù cho hắc ám không gì sánh được, bọn họ cũng có thể nhìn thấy giữa không trung cụ hiện vật. không có cùng Phương Bình như vậy. Cụ hiện một tòa thành thị, cũng không có cùng người bình thường như vậy. Cụ hiện ra tầm thường binh khí cùng yêu thú yêu thực. Giữa không trung xuất hiện phảng phất là một chỗ phế tích địa đồ. Không có như vậy chân thực, có thể dần dần, trong phế tích hiện ra vô số đạo bóng mờ. Những bóng mờ này, không nhìn thấy mặt mũi, không nhận rõ nam nữ, có thể lúc ẩn lúc hiện gian, có thể nhìn thấy là hai phe đối chiến, chém giết lẫn nhau, dù cho chỉ là bóng mờ, chỉ là diêu thành quân cụ hiện vật. Hai vị tông sư, y nguyên cảm nhận được khốc liệt cùng mạnh mẽ, mặt đất nứt toác, thương khung phá nát, dòng máu vàng chảy rộng hư không. Này, đây là cái gì? Cổ chiến trường sao? Đây là thành quân tưởng tượng tương lai. Vẫn là, đã từng xảy ra sự. Hai vị tông sư liếc mắt nhìn nhau, có chút không nói ra được kinh sợ. Cái kia cụ hiện vật, chỉ là một bộ tranh vẽ thôi. Mặc dù như thế, hai người cũng cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn. Hái trăng bắt sao? Không ngoài như vậy, rất nhanh, bức này tranh vẽ biến mất rồi. Sau một khắc, hiện ra ở trước mặt hai người, chỉ có một mảnh tàn tạ phế tích, cái gì cũng không thấy, phân biệt không được, chỉ có đổ nát thê lương. Cụ hiện vật thật giống đông lại, liền dừng lại vào thời khắc này. Âm u đầy tử khí một vùng phế tích, không có bất luận cái gì sinh cơ. Trước tất cả, thật giống đều là ảo giác bình thường. Hai vị tông sư vẫn nằm ở chấn động bên trong. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ảo giác sao? Có thể hai người biết. Vậy không phải ảo giác. Cái kia đúng là một hồi phát sinh chiến tranh. Vô số cường giả tham dự chiến tranh. Trời long đất lở, máu tung thương khung, không biết quá rồi bao lâu. Bên tai truyền đến Diêu Thành Quân thăm hỏi tiếng: "Hiệu trưởng, lão sư, hai vị tông sư tỉnh táo rồi." Nam tử là Diêu Thành Quân lão sư, nữ tử là thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng, một vị hầu như không xuất hiện ở công chúng trước mặt cường giả, thậm chí ở tông sư trong vòng cũng không quá lộ diện cường giả. Thành Quân, người đàn ông trung niên sắc mặt hơi hơi khác thường, mở miệng nói: "Trước cụ hiện." Diêu Thành Quân đáy mắt nơi sâu xa cũng hơi khác thường vẻ, khẽ lắc đầu nói: "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá có lẽ có người biết." "Hả?" Diêu Thành Quân hướng ngoài đảo Ma Đô thị nhìn lại, "Có lẽ tên kia liền biết, đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc. Thiên đình, 108 đại tướng chết trận. Chính mình cụ hiện vật, lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Quá khứ vẫn là tương lai, là đã từng xảy ra. Đời trước chấp niệm kéo dài đến hiện tại, vẫn là đời này bởi vì nhân loại thế cuộc nguy cấp. Theo bản năng mình nghĩ đến ngày sau khốc liệt." Hắn không nhận rõ, biện không rõ, giờ khắc này, hắn cụ hiện vật đã không có những dị thường này. Chỉ có một vùng phế tích, tàn tạ một vùng phế tích, hoàn toàn không nhìn ra cái gì, giống như vật chết, hư huyễn bóng người, cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Có thể Diêu Thành Quân trong lòng có tâm sự, khó có thể bình tĩnh lại. Trước đây, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng bọn họ nói những kia, hắn không quá để ý, hoặc là nói cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Có thể hiện tại, hắn dao động rồi. Thiên đình, thiên đế, trong lòng nỉ non một tiếng. Diêu Thành Quân đè xuống phiền não trong lòng, mở miệng nói: "Hiệu trưởng, lão sư, ta nghĩ đi Ma Võ một chuyến." "Ma Võ, tìm Phương Bình sao?" Người đàn ông trung niên nói xong lập tức nói: "Phương Bình bọn họ không ở Ma Võ, đã đi thì phải kinh đô tham gia thanh niên thi đấu rồi. Trước Trấn Tinh Thành người đến qua thứ nhất, trường quân đội, đáng tiếc khi đó Diêu Thành Quân đang bế quan, hơn nữa cũng không tiến vào lục phẩm cảnh, thanh niên thi đấu sự xem như là thất bại, đi kinh đô rồi." Diêu Thành Quân hơi nhíu mày, lúc này Nữ tử bỗng nhiên nói, Thành Quân, đi, ta dẫn ngươi đi kinh đô. Hiệu trưởng, Diêu Thành Quân mặt lộ vẻ nghi sắc. Hắn không cần thiết đuổi theo kinh đô hỏi dò đi. Liền hiệu trưởng đều muốn theo đi. Nữ tử liếc nhìn phương Bắc, ngữ khí leng keng nói, đi đoạt một cái dự thi tiêu chuẩn. Ngươi lực lượng tinh thần cụ hiện, không thể so với lục phẩm yếu, chỉ có thể càng mạnh hơn. Đã như vậy, vậy chúng ta liền muốn tranh. Đến mức này, thứ nhất trường quân đội đã vô pháp trợ giúp ngươi. Ngươi muốn tiến vào thất phẩm cảnh, chỉ có thể dựa vào thời gian đi mài. Có thể Phương Bình, Lý Hàn Tùng những người này đã sắp tốc đi về phía trước. Ngươi không thể bị hạ xuống. Đường võ đạo, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, các ngươi đều là đương đại thiên chi kiêu tử. Nếu như ngươi chỉ là muốn ở võ giả bình thường bên trong xưng tôn, vậy có thể không đi tranh. Có thể ngươi không phải phổ thông võ giả, sở dĩ võ đạo tất tranh. Hiệu trưởng, nhưng là trận đấu đã muốn bắt đầu, tiêu chuẩn hẳn là đều định ra đến rồi. Vậy thì có cái gì? Nữ tử hừ lạnh nói, người yếu đào thải, cường giả sinh tồn, đây chính là chân lý. Đi đào thải một cái so với ngươi nhược, dĩ nhiên là có thể vào. Trấn Tinh Thành cùng quân bộ đều có không ít người tham dự. Thêm một cái thiếu một cái không có gì to tát. Một bên, người đàn ông trung niên cười khổ nói, hiệu trưởng, cái này không được đâu. Huống hồ, bọn họ chưa chắc sẽ đáp ứng. Không thể kìm được bọn họ không đáp ứng. Nữ tử hít sâu một hơi, dừng một chút, mở miệng nói, ba bộ ở trong, chỉ có trinh tập bộ không có một cái tiêu chuẩn. Thực sự không được, ta đi trinh tập bộ, Nam Vân Nguyệt lại không dùng. Lẽ nào liền một cái tiêu chuẩn đều tranh thủ không được? Thật muốn như vậy, nàng người bộ trưởng này còn làm cái gì? Này vừa nói, người đàn ông trung niên cùng Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không tiện mở miệng rồi. Ba bộ bộ trưởng, hai vị đỉnh cao nhất, chỉ có Nam Vân Nguyệt không phải. Sở dĩ trinh tập bộ ở ba bộ ở trong là nhất thế nhược. Quân bộ chủ chiến, tọa trấn địa quật, bộ giáo dục quản lý thiên hạ võ đại. Võ đại cũng là trinh chiến địa quật chủ lực, tông sư vô số, mà trinh tập bộ chỉ là chủ quản trên mặt đất một ít võ đạo tranh cãi, đánh giết một ít tà giáo võ giả, bắt lấy một ít phạm tội võ giả, hầu như đều là hạ tam phẩm làm chủ. Ba bộ bên trong, trinh tập bộ yếu nhất, có thể rốt cuộc danh liệt ba bộ một trong. Nam Vân Nguyệt được xưng đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân, đánh giết cường giả cửu phẩm đều có một đám lớn, cũng không phải người yếu. Nàng thật tức giận hơn, đỉnh cao nhất không ra, cũng không ai có thể ép trụ nàng. Thứ nhất trường quân đội vị này nữ hiệu trưởng muốn đi tìm Nam Vân Nguyệt, không phải quân bộ cũng không phải bộ giáo dục. Nguyên nhân ở chỗ Nam Vân Nguyệt cùng nàng là chị em ruột quan hệ. Bất quá nàng là tỷ tỷ, Nam Vân Nguyệt mới là muội muội, hai tỷ muội quan hệ không tốt lắm, đều là hiếu thắng người. Có thể nàng bây giờ mới bát phẩm, Nam Vân Nguyệt từ lâu cửu phẩm nhiều năm, võ đạo chênh lệch về cảnh giới cũng dẫn đến nàng vẫn không muốn hướng Nam Vân Nguyệt cúi đầu. Bất quá hiện tại vì để Diêu Thành Quân mau chóng tiến vào thất phẩm, nàng cũng không đáng kể rồi. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần cụ hiện, có thể tam tiêu chi môn chưa phong, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới được. Trên địa cầu, không có nhanh chóng đóng kín tam tiêu chi môn thủ đoạn, có thể đến vùng cấm, rất nhiều người có thể cấp tốc đóng kín cửa. Có chút người trong chớp mắt tinh huyết hợp nhất, những kia tiến vào người đều rất nhanh ở trong vòng 1-2 năm bước vào tông sư cảnh. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nữ hiệu trưởng cũng không muốn từ bỏ. Hiệu trưởng, ta mới ngũ phẩm, ngu. Nữ hiệu trưởng trực tiếp mắng một câu, không khách khí chút nào nói, bọn họ lại không quy định nhất định phải lục phẩm, lại nói, ngươi nói ngươi ngũ phẩm, ta không phải nói ngươi là lục phẩm, nói ngươi thất phẩm, bọn họ lại chứng minh như thế nào ngươi là ngũ phẩm? Ngũ phẩm có thể lực lượng tinh thần cụ hiện sao? Nữ nhân ngang ngược không biết lý lẽ lên, vậy thì không có cách nào nói lý, đặc biệt là nữ hiệu trưởng cường giả loại này. Huống hồ nữ hiệu trưởng cũng nắm lấy một điểm, lực lượng tinh thần cụ hiện đến cùng toán mấy phẩm. Hiện tại nói Diêu Thành Quân là ngũ phẩm cũng được, nói hắn là nửa thất phẩm cũng là có thể. Hiệu trưởng đều nói như vậy, Diêu Thành Quân cũng không nói nhảm nữa. Trên thực tế, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm Phương Bình hỏi một chút nhìn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cụ hiện thời điểm, tình cảnh đó là thật hay giả? Tại sao biết biến mất không còn tăm hơi? Sau đó còn sẽ xuất hiện sao? Cụ hiện vật nếu xuất hiện hình ảnh như vậy, hẳn là còn tồn tại. Có thể Diêu Thành Quân phát hiện, hắn bây giờ đã vô pháp cụ hiện ra tình cảnh này. Không biết là không phải là bởi vì lực lượng tinh thần không đủ mạnh. Ngày mùng 2 tháng 6, Kinh Đô, Võ Đạo Hiệp Hội, những người khác điều chỉnh, tu dưỡng, Phương Bình nhưng là không bế quan. Hắn những ngày này bế quan bế được rồi, có thể không tâm tư làm cái này. Võ Đạo Hiệp Hội, trong một gian văn phòng lớn, Phương Bình dường như lãnh đạo bình thường, trái phải dò xét. Những người khác câm như hến, từng cái cúi đầu chăm chỉ làm việc. Phương Bình nhìn một hồi, lần nữa nói, thay đổi một cái danh hiệu mà thôi, không chính là ngón tay nhúc nhích sự sao? Các ngươi không được, để ta tự mình tới. Cuồng Đao tướng quân, một vị tiểu lãnh đạo mới vừa nói một câu, gặp Phương Bình nhìn mình lom lom, lập tức lộ ra bất đắc dĩ vẻ, sửa lời nói: Phương tướng quân, Võ Đạo Hiệp Hội chỉ phụ trách bảng danh sách bình thường đổi mới cùng vận chuyển. Danh hiệu này vấn đề, chúng ta là vô pháp thay đổi. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Phương Bình một mặt không tin, đối phương lại lần nữa bất đắc dĩ nói. Thật, nếu không ngài đi tìm hai vị hội trưởng hỏi một chút. Chúng ta là không có quyền thay đổi. Không đi, Phương Bình lắc đầu. Hai vị kia tông sư chính mình lại không phải là đối thủ. Đi rồi cũng đi làm công toi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mới là chính đạo. Bên này chính nói, Lý Hàn Tùng vội vã đi tới, cấp tốc nói, Lão Diêu đến rồi, Phương Bình, mau đi xem một chút. Lão Diêu đến rồi, Phương Bình có chút bất ngờ, vội vàng hướng cái kia tiểu lãnh đạo nói rằng, lần sau lại đổi mới bảng danh sách, nhất định đem danh hiệu của ta cho sửa lại. Không phải vậy sớm muộn tìm các ngươi Võ Đạo Hiệp Hội phiền phức. Ném xuống lời này, Phương Bình vội vã rời đi. Hắn vừa đi, văn phòng mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có người không nhịn được cười nói, Cuồng Đao danh hiệu này ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp Phương tướng quân. Không nói những cái khác, liền ngày hôm qua vừa tới này, một đòn kia huyết đao, còn chưa đủ cuồng sao? Hắn là muốn làm cuồng đao vương. Đao vương, đao đế, có thể không phải là bởi vì cuồng đao vấn đề. Có người cười khổ nói, có thể lục phẩm liền xưng vương. Cái kia cũng quá mức rồi. Ta vẫn là lần đầu gặp có người bởi vì tên gọi vấn đề. Cùng chúng ta tích cực, bao nhiêu năm? Cuồng Đao tướng quân đại khái là cái thứ nhất trực tiếp giết tới chúng ta văn phòng điểm. Trực tiếp buộc chúng ta đổi danh hiệu cường giả rồi. Còn kém cầm thanh đao gác ở chúng ta trên cổ rồi. Hắn còn chưa nói hết. Vừa mới vị kia tiểu lãnh đạo bỗng nhiên thấp giọng mắng. Ai nói kém thanh đao gác ở trên cổ rồi? Tên khốn này, khặc khặc. Phương tướng quân vừa mới ngưng tụ tinh thần chi đao ngay ở ta trên đầu chuyển động. Các ngươi biết cái đếch gì? Hắn tuy rằng lực lượng tinh thần còn không ngoại phóng, nhưng hắn cũng là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Vừa mới Phương Bình lực lượng tinh thần ngưng tụ thành đao, hù dọa hắn, hắn nhưng là cảm nhận được. Này vừa nói, Có người không nhịn được cười nhẹ nói, nếu không, cho hắn cải một cái. Bạo Tạc Vương, tính khí nổ tung, làm việc cũng nổ tung. Nghe nói trước Nam Giang địa quật, Thiên Nam địa quật cũng là một đường nổ lại đây. Thôi đi, ngươi không sợ hắn nổ chết ngươi. Ngươi liền cài, tiểu lãnh đạo giờ khóc giờ cười nói. Bất quá nói đi nói lại, thật đến tông sư cảnh, xác thực phải sửa lại, tốt nhất là tên một chữ Hào. Này vừa nói, không ít người hơi nhíu mày. Tên một chữ Hào, đây là cường giả đỉnh cấp chuyên môn. Hơn nữa còn là loại kia có ít nhất nhìn cường giả cửu phẩm chuyên môn. Tỷ như cửu phẩm cảnh cường giả, rất nhiều người đều là tên một chữ Hào. Một ít bát phẩm cường giả cũng là như thế. Tỷ như Ngô Khuê Sơn Xà Vương, Đường Phong dù cho vào thất phẩm cũng vẫn là cuồng sư, nhưng hắn đến bát phẩm có lẽ liền thành sư vương rồi. Nhân loại cường giả đỉnh cao nhất, những lão cổ hủ kia không nói, Trương Đào cùng Lý Chấn cũng là tên một chữ Hào. Có thể thấy được tên một chữ Hào cường giả, đó là cực kỳ bị coi trọng cùng tán thành. Bất quá ngẫm lại, thật giống cũng bình thường. Phương Bình mới bao lớn, hắn có hy vọng cửu phẩm không phải chuyện rất bình thường sao? Tất cả mọi người không nhắc lại cái này, liền là cài, cái kia cũng không phải bọn họ định đoạt. Ngay ở võ đạo hiệp hội mọi người nghị luận thời điểm, Phương Bình đã đến ngày hôm qua Trung ương quảng trường. Giờ khắc này, Trung ương quảng trường bên này, bầu không khí có chút không tốt lắm. Diêu Thành Quân đứng ở một vị trung niên nữ tử phía sau. Nữ tử chắp hai tay sau lưng, mày kiếm tăng lên. Tư lệnh phó, thứ nhất trường quân đội lẽ nào là mẹ kế nuôi? Chúng ta thuộc về quân bộ cùng bộ giáo dục song trọng quản hạt. Theo lý thuyết, chúng ta có tư cách hơn tham gia cuộc so tài này. Vì sao Diêu Thành Quân không được? Trinh tập bộ bên này cũng ký rồi sợi, nhất định phải để Nam Vân Nguyệt đến lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác mới được. Lý Đức Dũng có chút đau đầu nói, Nam hiệu trưởng, ngày mai sẽ phải trận đấu. Lúc này ngươi để chúng ta lâm thời đổi người. Ngươi nói, ngươi để ta làm sao bây giờ? Trung ương chính phủ cùng quân bộ 8 người đều là trải qua vô số lần sàng lọc mới lấy ra đến ứng cử viên. Một bên, Trấn Tinh Thành lần này cũng tới cường giả cửu phẩm. Tô Hạo nhưng cười nhạt nói, Nam hiệu trưởng, Trấn Tinh Thành lần này đã nhường ra rất nhiều tiêu chuẩn. Bây giờ chỉ có 9 cái tiêu chuẩn. Trước chúng ta là cho Diêu Thành Quân tiêu chuẩn, bất quá sau đó bị quân bộ bên này bổ khuyết đi tới rồi. Sở dĩ các ngươi muốn tranh, vậy cũng cùng ta Trấn Tinh Thành không quan hệ. Nữ hiệu trưởng liếc mắt nhìn Tô Hạo nhưng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là từ bỏ gây sự với Trấn Tinh Thành. Trấn Tinh Thành năm nay xác thực đã nhường ra phần lớn tiêu chuẩn, một nửa đều không chiếm được, lúc này lại đem người của bọn họ đào thải. Đào thải ai? Đào thải Tô Tử Tố. Cái kia Tô Hạo nhưng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đào thải Dương gia hai người. Hai người này là Trấn Tinh Thành cường giả đỉnh cao nhất nhất trí quyết định. Cho một cái bồi thường, đưa ra cái này bồi thường, kỳ thực chính là vì lắng lại Dương gia nhiều vị cường giả vẫn lạc sự. Cũng đoạt không được, đã như vậy, vậy chỉ có thể tìm quân bộ bên này rồi. Lúc này, trong đám người, Lý Giật Minh đại đại liệt liệt nói, này còn không đơn giản, ta nhìn võ đại bên kia, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng không hẳn được cái đó. Cũng mới lục phẩm trung đoạn, để Diêu Thành Quân cùng bọn họ giao thủ một lần không là được. Làm gì nhất định phải tìm quân bộ? Đến mức Phương Bình, Lý Giật Minh không đề. Lý Giật Minh đó là chỉ nhìn thực lực nói chuyện. Phương Bình tên kia rất cuồng bạo, thật làm lên, hắn không hẳn là đối thủ. Bất quá hai người khác, hắn vẫn là không thấy thế nào trên mắt, vẫn không lên tiếng. Diêu Thành Quân bỗng nhiên nói, ta khiêu chiến ngươi, ngươi nếu là đủ đảm, vậy thì đi ra chiến một hồi. Không đủ thực lực, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu muốn gia nhập, cũng không cái kia mặt. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ha ha ha, Lý Giật Minh đều nhanh cười choáng váng. Đùa gì thế? Cái tên này điên rồi sao? Hắn muốn khiêu chiến chính mình. Hắn một cái võ giả ngũ phẩm, khiêu chiến chính mình cái này lục phẩm đỉnh phong. Hơn nữa còn là lục phẩm đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cấp. Dám sao? Chuyện cười, Lý Giật Minh đó là hung hăng đến cực hạn, cũng tự tin đến cực hạn. Lập tức nói, cũng được, người nhất định phải đoạt quân bộ tiêu chuẩn. Đó chính là sống mái với ta. Chính ngươi hung hăng đến muốn khiêu chiến ta, ta không đạo lý từ chối. Nói xong, Lý Giật Minh cười ha hả nói, một kiếm bại ngươi. Diêu Thành Quân lặng lẽ nói, vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Đương nhiên, vù, vừa dứt lời, Diêu Thành Quân một thương phá không. Một thương này đâm đi ra ngoài, trực tiếp xuất hiện giữa trời, đâm về Lý Giật Minh ngực. Lý Giật Minh hừ lạnh một tiếng, không động chút nào, đại đại liệt liệt nói, đến, cho ngươi đâm, đâm chết ta coi như ngươi lợi hại. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, Lý Giật Minh không động chút nào, hai chân hãm sâu mặt đất, ngực truyền đến một trận vang trầm, nhưng là không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Cười ha hả nói, cũng là người mình, khiến ngươi một chiêu, ta đứng cho ngươi đánh, ngươi cũng chưa chắc. Hắn hôm nay mặc lên đỉnh cao nhất nội giáp, chủ bảo vệ nội phủ, liền Diêu Thành Quân cũng có thể xuyên thấu phòng ngự của hắn. Lý Giật Minh vừa định nói vài câu mạnh miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc mắng, mẹ nó, các ngươi mỗi một người đều bức ta đây. Không nên ép ta đem ta cái kia nặng 10 cân cấm đoạn dây xích cho treo lên. Này vừa nói, chính đang quan chiến Phương Bình không nhịn được cười nói. Thổ hào chính là thổ hào. Cái tên này thú vị. Cái gọi là cấm đoạn dây xích, chính là ngăn cách lực lượng tinh thần loại kia tài liệu chế tạo dây xích. Nặng 10 cân, dây xích e sợ không tế. Lý Giật Minh không đeo. Đại khái cũng là ghét bỏ đồ chơi kia quá xấu, làm cùng đại dây chuyền vàng giống như. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhìn lướt qua Diêu Thành Quân, lão Diêu lực lượng tinh thần cụ hiện, chẳng trách dám tới khiêu chiến. Giờ khắc này, Diêu Thành Quân vẫn chưa cụ hiện ra bất luận là đồ vật gì. Bất quá hắn trường thương, nhưng là phảng phất bay lên một cỗ bảo vệ màng thứ tầm thường. Lúc này, trường thương đánh vào Lý Giật Minh trên người, không còn là công kích thân thể của hắn, mà là ở cắt chém lực lượng tinh thần của hắn. Lý Giật Minh một mặt vẻ thống khổ, nhưng cũng là nổi giận đến cực điểm, tức giận mắng bên trong. Lý Giật Minh cũng là chân hỏa rồi, ngay ở Diêu Thành Quân còn đang công kích thời điểm, Lý Giật Minh quát lên một tiếng lớn, quát to. Vạn cổ trường dạ kiếm. Tiếng nói vừa dứt, trời đất biến sắc, vừa mới còn ban ngày, sau một khắc phảng phất nghênh đón đêm đen. Trong hư không, một đạo kiếm ảnh nhanh như chớp giật, đánh thẳng Diêu Thành Quân đầu. Diêu Thành Quân cũng là sắc mặt kịch biến, buồn quát một tiếng, trường thương như rồng, thật truyền ra mãnh thú tiếng gầm gừ. Một đạo lực lượng tinh thần thực chất hóa ánh thương chớp mắt giết ra. Ầm ầm ầm, hư không rung động. Ngay vào lúc này, trước không lên tiếng Lý Đức Dũng bỗng nhiên ra tay, che trời bàn tay lớn một thanh bao trùm ở hai người giao chiến địa phương. Chớp mắt bóp tắt tất cả, Diêu Thành Quân cùng Lý Giật Minh đều là sắc mặt trắng nhợt. Đổ lùi lại mấy bước, Lý Đức Dũng không để ý cái này. Hơi ngưng lông mày, suy nghĩ một chút, nhìn về phía một bên bốn vị lục phẩm cao đoạn quân bộ võ giả. Khẽ thở dài, Hồ Minh, ngươi lui ra đi. Bốn người bên trong, một vị cái đầu không cao quân võ giả, trầm mặc chốc lát, rất nhanh nặng nề nói. Phải, lần này, Lý Giật Minh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thấp giọng la mắng. Em mơ, giờ trò quỷ gì, là cá nhân liền có thể lực lượng tinh thần cụ hiện. Không phải nói lực lượng tinh thần không có chuyên tu công pháp sao? Nói xong, lại bổ sung, đại dây xích ta đến mang lên rồi. Lý Giật Minh cảm thấy, chính mình thật không thể khinh thường rồi. Trước hắn cảm thấy, dù cho tinh huyết hợp nhất võ giả, lực lượng tinh thần nghĩ đối với hắn tạo thành thương tổn. Vậy cũng hầu như đừng đùa. Hắn lực lượng khí huyết, đủ để tách ra lực lượng tinh thần công kích. Tinh huyết hợp nhất muốn dùng lực lượng tinh thần công kích hắn. Cái kia phải cẩn thận chính mình biến ngớ ngẩn. Có thể hiện tại ngược lại tốt, là cá nhân liền lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Phương Bình cái thứ nhất, tốt, hắn làm bất ngờ rồi. Lúc này mới ngày thứ hai, lại tới một cái, vẫn là ngũ phẩm cụ hiện, đều không cách nào nói lý rồi. Lý Giật Minh còn đang nói đâu đâu. Diêu Thành Quân hướng Lý Đức Dũng hơi cúi đầu, lại hướng vị kia lui ra quân võ giả lộ ra áy náy nở nụ cười. Tiếp liền cấp tốc đi tới Phương Bình trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Bình, không nói một lời. Phương Bình một mặt dại ra, ngươi muốn làm gì? Cái tên này, đang yên đang lành dùng loại này phức tạp đến cực hạn ánh mắt nhìn hắn. Là ý tứ gì? U oán, ái mộ, kính phục, quên đi. Phương Bình thực sự phân biệt không được ý tứ. Ngay ở hắn từ bỏ nhận biết thời điểm, Diêu Thành Quân thật giống có chút cay đắng, ngữ khí phức tạp đến cực hạn, nhẹ giọng nói, Trinh Nam tướng quân, là thật sao? Thời khắc này, Phương Bình trong đầu bay qua một vạn con quạ đen. Cái gì quỷ? Vương Kim Dương càng là thiên lôi từng trận, ngũ lôi oanh đỉnh, mẹ nó, ta nghe nhầm rồi chứ? Diêu Thành Quân đang yên đang lành chạy tới hỏi một câu như vậy. Ngoài miệng hỏi có phải là thật hay không? Biểu tình rõ ràng là đang nói, Trinh Nam tướng quân đến đưa tin rồi. Một bên, Lý Hàn Tùng cười nhe răng trợn mắt, lão huynh đệ trở về rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.